Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, từ xưa điêu dân nhiều kỳ trí. Converter, Dark Hero mù lòa ngửa đầu cười nói, vị huynh đài này, ngươi vừa mới nói ngươi tại đạo môn trên vách tường phát hiện một đạo vết kiếm. Cùng đạo môn kiếm pháp khác biệt, đây không phải nhắc nhở người khác sao? Ta không biết ngươi đang điều tra cái gì. Bất quá ngươi dạng này nói cho người khác biết ngươi muốn tra cái gì. Nếu như Mục Nhi là hung thủ mà nói, hắn khẳng định sẽ chuyển biến kiếm pháp. Khúc Hà ánh mắt rơi ở trên người hắn, thản nhiên nói, làm sao ngươi biết ta không phải cố ý nói cho hắn nghe. Mù lòa nao nao, Khúc Hà lưng đeo tay, cười nói, nếu như hắn cùng án này có chỗ liên quan, như vậy hắn đang thi triển kiếm pháp lúc liền sẽ tận lực giấu giếm kiếm pháp của mình. Hắn có hay không giấu giếm kiếm pháp, ta xem xét liền biết, mà lại coi như hắn giấu giếm kiếm pháp, tại trên hoa văn tỉ mỉ cấu thành kiếm pháp, tại trên phù văn nhỏ bé do nguyên khí hình thành, hắn cũng sẽ lưu lại dấu vết để lại. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị. Khúc Hà tiếp tục nói, nếu như hắn cùng bản án có quan hệ, chỉ cần sử xuất kiếm chiêu, liền không thể gạt được con mắt của ta. Nếu như hắn cùng bản án không quan hệ, như vậy hắn cũng không cần giấu giếm cái gì. Ta tại Thiên Đình Thần Bộ doanh chính là lừng lẫy nổi danh thần nhãn. Chỉ là thủ đoạn nhỏ không thể gạt được ta. Mù lòa cười tủm tỉm nói, thật là khéo a. Ta cũng là thần nhãn, người quen thuộc ta đều gọi ta mù lòa, bất quá ta không phải bộ khoái, ta biết một cái đại hòa thượng, hắn lúc trước chính là bộ khoái, hạ giới thần nhãn, được xưng mù lòa. Khúc Hà buồn cười, ha ha cười nói, người hạ giới thật thú vị, nếu như là người chạy nhanh nhất, há không muốn gọi là người thọt. Mù lòa vỗ tay tán thưởng. Cười to nói, ngươi lúc trước nói ngươi là Thiên Đình Thần Bộ, ta vốn là không tin, không nghĩ tới ngươi quả nhiên có chút thần thông. Không sai, chúng ta Duyên Khang người chạy nhanh nhất chính là người thọt. Không chỉ có như vậy, chúng ta loại nông thôn địa phương nhỏ này, mổ heo đao pháp tốt nhất, gọi là thiên đao, dáng dấp xinh đẹp nhất gọi là tư lão thái bà, rèn sắt tốt nhất là câm điếc. Hắn cũng là mắng chửi người vang dội nhất kẻ kia, vẽ tranh tốt nhất là kẻ điếc, anh tuấn nhất nam tử là không có mặt dược sư, nhưng kiếm pháp tốt nhất còn muốn tính thôn chúng ta thôn trưởng. Hắn nguyên bản không có tứ chi, bị người trẻ thành một cây côn. Khúc Hà cười ha ha nói, quả nhiên là một chút quái nhân, người hạ giới thật thú vị, các người những hạ giới thần chỉ này. Không giống như là cao cao tại thượng thần, giống như là chơi gánh xiếc chọc cười. Mù lòa thở dài, đúng vậy a, chúng ta hạ giới đồ nhà quê là so ra kém Thiên Đình lão gia. Đành phải chơi gánh xiếc sống qua ngày, mãi nghệ đổi ít tiền tài, thực không dám giấu giếm. Ngày bình thường ta liền thường xuyên cho người ta đoán mệnh, chọc lấy phướn gọi hồn rêu rao khắp nơi. Mọi người đều nói ta tính toán chuẩn. Khúc Hà từ đáy lòng bội phục, nói, kỳ nhân dị sĩ, có nhiều kỳ trí, các người một thân bản lĩnh, lại tình nguyện bình thường. Đổi lại là ta, ta liền không có dạng này tình hoài. Ta một thân bản lĩnh, khẳng định sẽ tạo phản, khẳng định phải chiếm núi làm vua, khẳng định sẽ cướp bóc đốt giết, khẳng định sẽ làm thổ hoàng đế. Mù lòa mặt mày hớn hở, cũng không dám, chúng ta đều là thuận dân, cũng không dám tạo phản, chúng ta những người này, chỉ là ngẫu nhiên giết mấy cái từ Thiên Đình xuống tên gia hỏa có mắt không tròng. Tỉ như đánh một chút thượng thương, đánh một chút u đô gọi là lục ly huyền minh, đánh một chút âm thiên tử cái gì, thần bộ lão gia, chúng ta tạo phản là không dám tạo phản. Chỉ có ăn cướp các lão gia mới có thể sống tạm sống qua ngày. Khúc Hà vẻ mặt tươi cười, vỗ tay khen, Tốt, thật tốt. Mù Lòa vẻ mặt tươi cười. Luôn luôn rất tốt, bởi vì cái gọi là có thơ nói. Từ xưa điêu dân nhiều kỳ trí, dám gọi thiên đế không trượng phu. Chúng ta đối với thiên đình lão gia tới nói, có thể không phải là trong rừng thiêng nước độc điêu dân. Tần Mục từ đáy lòng tán thán nói, Mù gia gia, ngươi tố dưỡng lại cao, thi phẩm này đã thuộc thượng thừa. Mù Lòa dương dương đắc ý, Khúc Hà cười ha ha, mưu phản cũng có thể nói ra nhiều như vậy hoa dạng. Khó trách bệ hạ nói hạ giới luôn có điêu dân muốn hại hắn. Mù Lòa cần nói, ngươi người này luôn luôn mặt cười đối với người, cho người ta một loại tiếu diện hổ cảm giác. Thiên đình thần bộ lão gia, chúng ta muốn đi đường, ngươi là có cho phép hay không chúng ta đi qua? Khúc Hà cười tủm tỉm nói, tự nhiên là cho, các ngươi đi qua chính là, nhưng là không cần phá hủy hiện trường. Long Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, mà lâu thuyền vẫn như cũ phiêu phù ở trên không. Khúc Hà tay vẫn như cũ vác tại đứng phía sau ở đầu thuyền. Ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú lên bọn hắn. Nhìn xem bọn hắn từ từ tiếp cận. Ngọc Thần Tử đứng tại bên cạnh hắn. Đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chỉ gặp Khúc Hà sau lưng lặng yên không tiếng động hiện ra một tôn ngàn trượng nguyên thần. Ngàn trượng nguyên thần kia từng đầu cánh tay giống như là nhụy hoa giãn ra. Trong lòng bàn tay từng cái to lớn thần nhãn chậm chậm mở ra. Mà dưới thuyền, Mù Lòa bọn người tựa hồ vẫn như cũ không phát giác gì. Tiếp tục không nhanh không chậm đi đường. Ngọc Thần Tử cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì khẩn trương, trái tim bành bành nhảy loạn. Khúc Hà liếc nhìn hắn một cái. Giống như cười mà không phải cười. Long Kỳ Lân trên đầu, Mù Lòa bình chân như vậy, khẽ hát, hai mắt đã từ từ nhắm lại. Cái hông của hắn đột nhiên có màu đen xương rồng đai lưng dần dần giãn ra. Đai lưng kia là một đầu hắc long cốt, lợi chảo giấu ở trong thân thể, hiện tại từ từ mở ra, lợi chảo đội lên không trung. Long thác thần thương dần dần thức tỉnh, vây quanh Mù Lòa thân eo từ từ phi hành. Khớp xương di động phát ra rất nhỏ rầm rầm chấn động âm thanh. Tần Mục lui lại hai bước, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, chỉ gặp trên lâu thuyền mấy cái thiếu niên phi thân lên, hướng dưới thuyền rơi đi, nhưng mà lại không có rơi xuống đất, mà là đứng trên không trung, cầm trong tay tấm chắn, xiềng xích, yêu đao những vật này. Mà ở trong sơn giã chạy vội như điện những khiếu thiên thần tộc đầu sói thân người kia đột nhiên cũng tĩnh lại, từng cái quay đầu nhìn về phía này. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, lấy tay bắt lấy kiếm hoàn, trùng điệp một nắm, kiếm hoàn đón gió mà lớn dần, hóa thành một thanh thần kiếm. Tần Mục hai tay giao thoa, thần kiếm một phân thành hai, những thiếu niên kia run run xiềng xích. Từng đạo quang mang từ trong xiềng xích tán phát ra, xiềng xích tương liên, ở giữa không trung xen lẫn, hình thành từng đạo xiềng xích vòng tròn, trên không trung không ngừng lưu động. Tần Mục hé mắt, thấp giọng nói, Thủy Bàn, người bảo vệ nhà ngươi lão gia, Long Bàn, đề phòng một chút. Rốt cục, bọn hắn đi tới dưới thuyền bóng ma, đầu thuyền, Khúc Hà nụ cười trên mặt càng đậm. Đột nhiên, hắn ngàn trượng nguyên thần ngàn cánh tay từng cái giang rộng ra năm ngón tay. Từ bong thuyền tìm được dưới thuyền. Giờ khắc này, Tần Mục bọn người chỉ thấy thuyền lớn dưới bóng ma xuất hiện 1000 cái cự đại trong mắt. Trong tròng mắt vô số trận pháp lưu truyền, chỉ một thoáng quang mang sen lẫn giao thoa, hình thành các loại kỳ quỷ trận pháp từ bốn phương tám hướng đánh tới. Trận pháp tại một sát na liền biến hóa vô số lần. Kinh khủng trận pháp uy năng bộc phát, đem dưới thuyền không gian xoắn nát. Từng đạo cột sáng lưu thoán kia để cho người ta mắt mở không ra. Tần Mục vội vàng nhắm mắt lại, lúc này mới hiểu được mù lòa vì sao muốn ngay đầu tiên hai mắt nhắm lại. Nhưng vào lúc này, long ngâm vang lên, Tần Mục cảm giác được bên người mù lòa biến mất. Hắn bằng vào khí cơ cảm ứng, có thể cảm giác được các loại trận pháp ở bên người tự mình va chạm. Ba động khủng bố đủ để đem bọn hắn nghiền nát vô số lần. Nhưng mà, những trận pháp này lại tại uy năng lúc bộc phát đột nhiên do tử môn chuyển biến làm sinh môn. Không chỉ có như vậy, hắn có thể cảm giác được mù lòa thân ảnh thấp bé tại trong những trận pháp này xuyên thẳng qua. Từng tòa trận pháp tại mù lòa long thác thần thương kích thích cùng điều chỉnh phía dưới. Chuyển biến làm đối ngoại sát trận. Các loại trận pháp tại đáy thuyền dưới bóng ma bộc phát. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Lâu thuyền dài đến trăm trượng kia phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Bị tung bay đến bầu trời. Ở trên bầu trời chia năm xẻ bảy. Đếm không hết tài bảo từ trong thuyền bắn ra đi. Không trung hạ xuống từng mảnh bảo quang. Tần Mục ánh mắt khôi phục, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp trong bảo quang rớt xuống một vị ma thần ngàn tay ngàn mắt cùng nắm lấy hắc long đại thương mù lòa ầm vang va chạm. Hai người một lớn một nhỏ, trên không trung giao phong. Cùng lúc đó, những thiếu niên bộ khoái kia riêng phần mình run tay, xiềng xích xen lẫn giao thoa. Bá một tiếng hướng Tần Mục bọn người khóa đi. Bành bành, trong tay bọn họ tấm chắn bay lên, quay chung quanh Tần Mục bọn người luyện thành từng mặt thuẫn tường. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là đại thuẫn, đem không gian phong tỏa. Mà trong thuẫn tường, xiềng xích rầm rầm di động, xen kẽ giao thoa, càng ngày càng chặt chẽ. Ngọc thần tử âm thầm lo lắng, ngốt rồi, tấm tình hình này, Tần bá thể sẽ không thể không vận dụng kiếm pháp của hắn. Nếu không khó mà thoát khỏi cục diện bế tắc, hắn chỉ cần lộ ra một chiêu chân thực kiếm pháp, sẽ bị bại lộ là hắn giết thiên đình sứ giả. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong không gian bị phong tỏa đại thuẫn truyền đến lốp bốp tiếng bạo liệt. Một đạo kiếm quang kinh hồng cắt ra từng mặt đại thuẫn. Tần Mục ba đầu sáu tay, mi tâm là liễu đã biến mất. Đột nhiên gào thét một tiếng, mi tâm từng tia ánh mắt như là xích luyện, bốn phương tám hướng quét tới. Những thiếu niên kia lập tức không địch lại, có mấy người nhục thân bị chém, nguyên thần vừa mới bay ra liền bị chém thành hai đoạn. Những khiếu thiên thần tộc giống như là đứng im kia đột nhiên thân hình tề động, như quỷ mị nhảy nhót lung tung, đồng thời hướng Tần Mục bọn người đánh tới. Tần Mục sau lưng đột nhiên hiện ra Thừa Thiên chi môn. Môn hộ mở ra, thân thể như con quay xoay tròn. Cao tới trăm trượng Thừa Thiên chi môn bốc lên cuồn cuộn hắc khí. Lấy Tần Mục làm tâm điểm, gào thét xoay tròn, hình thành một mảnh hắc quang. Bành bành bành, không trung từng bộ thi thể rơi xuống. Những khiếu thiên thần tộc kia bị tòa này Thừa Thiên chi môn đảo qua. Nguyên thần lập tức bị đánh nhập U Đô. Nhục thân hoàn hảo, nhưng là đã tử vong. Đột nhiên, còn lại thiếu niên hét to. Trong tay áo từng đạo xiềng xích bay ra, lọt vào Thừa Thiên chi môn, đem cánh cửa này dừng lại. Tần Mục thôi động Thừa Thiên chi môn. Cánh cửa này không cách nào di động, mà từng cái đầu sói thân người khiếu thiên thần tộc thì bổ nhào vào bọn hắn trước mặt. Soạt, một đạo thiên hà lơ lửng, dài đến trăm ngàn trượng. Tần Mục nguyên thần sừng sững tại phía trên thiên hà, hai tay nâng lên, Tần Mục phi kiếm trong tay bịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô số kiếm quang. Chỉ một thoáng, kiếm quang bổ sung trăm ngàn trượng phạm vi, hình thành một mảnh kiếm quang hải dương. Trong kiếm quang uông dương, khắp nơi là phá thành mảnh nhỏ thân thể, máu tươi đem đại dương mênh mông nhiễm đến huyết hồng. Thôn trưởng kiếm đồ thức thứ hai, kiếm xuất khai hoàng, nhất kiếm khai hoàng huyết uông dương. Đột nhiên, kiếm quang uông dương phá toái, trong thân thể tàn phế phá thành mảnh nhỏ, một tôn đầu sói thân người khiếu thiên thần tộc đánh tới. Thực lực của hắn mạnh nhất đã là thần chỉ, tần mục một chiêu này là trong kiếm đồ quần công kiếm pháp, còn không cách nào đem hắn chém giết. Ngược lại bởi vì lực lượng phân tán phá tần mục kiếm pháp, đem những người khác cứu, hắn lợi chảo nhô ra, chụp vào long kỳ lân trên đầu tần mục. Tần mục sau lưng tay áo tung bay, hóa thành vô số trận văn bay ra, cuốn lên thủy kỳ lân cùng ngự thiên tôn. Quang mang lóe lên, thủy kỳ lân cùng ngự thiên tôn được đưa đến nơi xa, mà tần mục bàn tay nâng lên, nghênh tiếp khiếu thiên thần tộc thần nhân kia lợi chảo. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên địa rúng động, tần mục bàn tay máu me đầm đìa, trong cánh tay từng đầu đại gân bị chấn đoạn, đâm rách da thịt, lộ ở bên ngoài, hắn năm ngón tay vặn vẹo, xương ngón tay đứt gãy, đầu ngón tay nghiêng về các nơi, thần nhân đầu sói này lập tức một cước hướng đầu hắn đá vào. Nhưng vào lúc này, một đoàn thiên hỏa từ thần nhân đầu sói thể nội bộc phát, trong chớp mắt liền đem vị thần chỉ này đốt thành cho bụi. Tần mục đưa tay chặt đứt cánh tay của mình, rất nhanh lại mọc ra cánh tay mới, thả người nhảy lên nhảy đến giữa không trung, thân thể như con quay xoay tròn. Xoay tròn trên đường mọc ra ba đầu sáu tay, sáu tay chính phản âm dương, hướng mặt đất ấn đi. Cũng cùng lúc này, từng tôn đầu sói thân người bán thần cùng thiếu niên khác giữa không trung chặn đánh, hướng hắn đánh tới. Tần mục chúng chiêu đồng thời, sáu tay khắc ở mặt đất, thân thể cao cao bắn lên, long kỳ lân lập tức trong khi đâm nghiêng xông ra, chân đạp hỏa vân đem tần mục tiếp được, phá không mà đi. Long kỳ lân quay đầu há miệng, một đạo hỏa quang phun ra, đánh vào trên mặt đất. Mặt đất, vô số thiên hỏa lăng trụ từ lòng đất chanh chanh chui ra, cao tới mấy trường, bị long kỳ lân một đạo hỏa quang oanh kích, lập tức một cái cự đại mây hình nấm phóng lên tận trời. Những thiếu niên cùng khiếu thiên thần tộc chưa tới kịp thoát đi kia tại trong bạo tạc tan thành mây khói, ba động khủng bố quét sạch phạm vi trăm dặm, đem đại địa đốt thành tinh thể. Nham tương cuồn cuộn, đột nhiên trong nham tương toát ra nồng đậm hắc khí. Hắc khí thành mây đi theo ánh lửa bốc lên, đang cùng mù lòa tranh phong khúc hà nhíu chặt lông mày. Hắn mang tới đám người gần như toàn diệt, mà đã trải qua lần này thiên hỏa bạo tạc, chỉ sợ ngay cả tần mục kiếm pháp vết tích cũng tìm không được. Điêu dân, đột nhiên, đất rung núi chuyển, lòng đất một tôn vô cùng to lớn thân thể từ từ bay lên, đem đại địa xé rách, chỉ nghe một thanh âm giận dữ hét, người nào dám can đảm quấy nhiễu ta? Ngọc thần tử nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, đầu này địa long chính là địa mẫu gãy mất sợi rễ biến thành, mục đích của ta chính là giá họa cho hắn. Địa long giết khúc hà, thiên đình lại phái tới thần bộ kiểm tra hiện trường, liền có thể chứng thực địa mẫu hắc hoa, mà lúc trước hết thảy vết tích cùng sơ hở đem rốt cuộc tìm không được bất luận cái gì dấu vết để lại, ta thanh vân thiên hiểm nghi liền có thể triệt để tẩy đi. Tại trong đợt thứ nhất kiểm tra tẩy thoát thanh vân thiên hiểm nghi, cũng không phải là mục đích của hắn, vết tích quá nhiều, rất khó hoàn toàn rửa đi, nhưng mà dẫn xuất địa mẫu dưới trướng cao thủ đem thần bộ giết chết, liền có thể hoàn mỹ giá họa cho địa mẫu, thanh vân thiên hiểm nghi cũng liền biến mất. Đây mới là ngọc thần tử giá họa kế hoạch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.